Vạn Đạo Long Hoàng, chương 688, Trung Kế, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, bất quá Lục Minh đã phi thường hài lòng rồi, ngũ cấp viên mãn tinh thần chi hòa tại tăng thêm đàn đàn cho hắn những minh văn đó trận pháp năng phát huy rất mạnh uy lực liền Lục Minh chính mình cũng không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng khẳng định phải so với hắn võ đạo chiến lực cường. Mà thất thải chân nhân đối với minh luyện chi đạo kinh nghiệm kiến thức theo tinh thần chi hòa dung nhập đến Lục Minh tinh thần ở bên trong những... Này, là quý giá tài phú, là thất thải chân nhân tu luyện minh luyện chi đạo 1000 kinh nghiệm nhiều năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá, muốn hoàn toàn hóa cho mình dùng, còn cần Lục Minh tốn đi thông hiểu đạo lý. Hai người hàng lâm tại hòn đảo này lên, một bên tu luyện, một bên chờ đợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai ngày sau, Lục Minh âm thầm tiến về trước này hòn đảo nhỏ quan sát, phát hiện nhiều hơn một người. Một thanh niên nam tử, ngồi xếp bằng tại mặt khác một tòa thạch trụ thượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cũng không hiểu hiện thân, phản hồi đảo nhỏ. Lúc này, Ngọc Kiếm Trung lại có động tĩnh, Lục Minh xuất ra, rót vào chân nguyên, có thanh âm phát ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chư vị ta đã đến nơi muốn đến, cùng ta cùng một chỗ còn có Liêu huynh đệ, các ngươi lúc nào có thể tới. Tục tằng thanh âm vang lên, hẳn là đại hán kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta đang tại chạy đến, mấy ngày nữa a, lão Âu thanh âm vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta cũng vậy, Lục Minh cũng như thế trả lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt khác vài đạo thanh âm cũng không sai biệt lắm trả lời như vậy. Các vị ta đã đến bạo loạn tinh hải rồi, nhưng muốn tới chỗ mục đích còn cần 10 ngày thời gian, thật sự là không có ý tứ đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo kia nhút nhát e lệ thanh âm vang lên, chờ lâu vài ngày cũng không sao, bất quá chúng ta định cái quy củ a, đến đây tụ hợp chi nhân, tốt nhất đưa ra này ngọc kiếm, song phương có thể chứng minh thân phận, miễn cho hiểu lầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tục tằng thanh âm nói, tốt ta không có ý kiến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, như thế rất tốt, từng đạo thanh âm vang lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tạ Niệm Khanh thủy chung không nói gì. Một cái là Tạ Niệm Khanh không thích nói chuyện, mặt khác là bọn hắn cố ý gây nên, thiếu bạo lộ một bà ngọc kiếm, thời khắc mấu chốt, khả năng hữu dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lập tức Lục Minh thu hồi ngọc kiếm, tiếp tục tu luyện. Hắn đối với thất thải chân nhân kinh nghiệm, dung hội thật nhanh, hắn đối với minh luyện chi đạo nhận thức vận dụng, quả thực tiến triển cực nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên, minh luyện sư, khuynh hướng phương hướng đều không giống với. Có chênh lệch chút ít hướng luyện khí, có chênh lệch chút ít hướng luyện đan, có chênh lệch chút ít hướng chế phù, có chênh lệch chút ít hướng trận pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Thất thải chân nhân khuynh hướng chính là luyện đan, tiếp theo là trận pháp. Lục Minh đối với luyện đan nhận thức cùng kinh nghiệm nhanh chóng đề thăng, đương nhiên trận pháp cũng đề thăng thật nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên đảo nhỏ, Lục Minh bước chân tại mặt đất liên tục bước ra, vô thanh vô tức gian, mặt đất hiện đầy minh văn, đồng thời, hắn song tay huy động liên tục trong hư không, minh văn thoáng hiện, bay vào chung quanh cây cối, tảng đá lớn bên trong. Nửa ngày, ngừng lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu tử, người vận khí thật là làm cho người đố kỵ A-hát, ngũ cấp viên mãn, còn có thất thải chân nhân kinh nghiệm tăng thêm biến thái minh luyện thiên phú, hiện tại, ngươi hoàn toàn là một cái hợp cách thực minh luyện đại sư rồi. Bên cạnh đàn đàn cảm thán không thôi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể được đến đàn đàn tán thưởng, có thể không dễ dàng. Lục Minh dù sao tiếp xúc minh luyện chi đạo thời gian quá ngắn, đề huần chưa đủ tuy nhiên tinh thần chi hỏa tu luyện rất nhanh, nhưng những vật khác là không thể đền bù đấy, cần đại lượng thời gian đi tích lũy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng hiện tại, Lục Minh đến thất thải chân nhân kinh nghiệm thông hiểu đạo lý, lại giảm đi một bước này, kinh nghiệm tinh thần chi hòa các phương diện xem như cân bằng rồi. Đương nhiên, đây là không thể phục chế cơ duyên, thất thải chân nhân, này là mình nhảy vào Lục Minh trong thức hải, muốn chiếm cứ Lục Minh thân thể, minh luyện sư khác có thể không phải làm như vậy, nhảy vào người khác trong thức hải, mà Lục Minh vừa vặn có địa tâm lưu viêm cùng minh thần quan tưởng pháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Minh luyện chi đạo có sở thành tựu, Lục Minh đem càng nhiều nữa tâm tư, đặt ở võ đạo trên việc tu luyện. Đảo mắt lại qua 10 ngày, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mấy ngày nay, mỗi cách 2 ngày, Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh đều đi chỗ đó hòn đảo nhỏ âm thầm quan sát một phen. Này hòn đảo nhỏ, nhân ngày càng nhiều rồi. Đã có ngũ nhân gia hiện ra tại đó rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền này nhút nhát e lệ nữ tử cũng đã đến. Nhân đã nhanh đến đông đủ, chúng ta đi cùng bọn hắn tụ hợp a, Lục Minh đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 5 người kia, mấy ngày nay đều bình an vô sự, có lẽ không có vấn đề gì. Tốt, Tạ Niệm Khanh gật gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 2 người cùng một chỗ hướng về kia tòa đảo mà đi. Rất nhanh, tiểu tới gần cách kia hòn đảo rồi, 2 người cũng không giấu giếm hành tung, đến thời điểm, hòn đảo thượng ngũ nhân tự nhiên phát hiện bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi là ai? Một cái trong đó đại hán khôi ngô mở miệng thanh âm tục tằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh tay khẽ động xuất hiện một bả óng ánh ngọc kiếm. 5 người khác con mắt sáng ngời, trong tay cũng phân biệt xuất hiện một bả ngọc kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các hạ trước đó đã từng nói qua rồi, không được nói cho những người khác. Ngươi mang một người tới là ý gì? Khôi ngô đại hán sắc mặt lạnh xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người khác sắc mặt cũng lạnh xuống, nhìn về phía Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh. Hắn là thê tử của ta, như thế nào? Liền thê tử cũng không thể mang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cocchuyenaudio.com. Lục Minh kéo một phát Tạ Niệm Khanh bàn tay nhỏ bé, mỉm cười nói. Tạ Niệm Khanh mặt đỏ lên, vụng trộm cắn răng, lại bị thằng này thừa cơ chiếm tiện nghi rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá dưới tình huống như vậy, nàng tự nhiên không tốt phủ nhận, tùy Lục Minh nắm bàn tay nhỏ bé. Thê tử, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khôi ngô đại hán trong mắt tinh quang lóe lên, nếu là thê tử ta muốn có lẽ không có sao chứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhút nhát e lệ thanh âm vang lên, đạo này thanh âm chủ nhân, là một người tuổi còn trẻ nữ tử, rất đẹp, thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt, bất quá xem hắn khí tức đã có đỉnh phong vương giả tu vị. Tốt, đã như vậy, huynh đệ mời lên đảo A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khôi ngô đại hán đạo. Lục Minh gật gật đầu, lôi kéo Tạ Niệm Khanh, đáp xuống hòn đảo lên, từng bước một hướng hòn đảo trung tâm một căn thạch trụ đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ai cũng không có chú ý tới, Lục Minh mỗi đi nhất bộ, bàn chân cùng mặt đất tiếp xúc địa phương, đều có yếu ớt hào quang, lóe lên một cái. Rất nhanh, muốn tới gần này căn thạch trụ rồi, đúng lúc này, dị biến nổi lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ thấy, thạch trụ thượng ngũ nhân, thân hình đột nhiên lóe lên, phân ngũ cái phương vị, đến Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh vây vào giữa. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chư vị các ngươi đây là ý gì? Lục Minh ánh mắt nhìn quét tứ phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất đơn giản, giao ra ngươi ngọc kiếm A, khôi ngô đại hán cười lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên lai các ngươi muốn ngọc kiếm của ta, bất quá, mặc dù ta giao cho các ngươi cũng không đủ phân A, Lục Minh đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha tiểu tử, ngươi không cần phân hóa chúng ta vốn chính là một cái thế lực nhân, vừa lại không cần phân. Cái kia lão Âu lãnh cười rộ lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng Lục Minh tâm lại trầm xuống, bởi vì lão Âu thanh âm cùng trước đó ngọc kiếm xuôi tai đến thanh âm, rõ ràng không phải cùng là một người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phát hiện sao, trong khoảng thời gian này, bọn họ đều đến rồi, sau đó, đều chết hết. Cái kia nhu nhược nữ tử mở miệng, nhưng lúc này, nàng nào có nhút nhát e lệ cảm giác thanh âm phi thường lãnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ván, cục hết thảy đều là, ván, cục, Lục Minh trong óc cực tốc chuyển động lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những người khác tử rồi hả? Lục Minh ánh mắt lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng vậy, tiểu tử ta cho ngươi biết a, chúng ta vốn tựu đạt được 2 thanh ngọc kiếm, cho nên ta cùng Trung Mạc sư huynh diễn một tuồng kịch kỳ thật ta sớm là đến đâu rồi, lại nói không tới, đúng là muốn giảm xuống các ngươi phòng bị tâm mà thôi. Nữ tử yếu đuối cười lạnh nói, tựa hồ phi thường đắc ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nói Trung Mạc sư huynh chính là cái khôi ngô đại hán, thì ra là thanh âm tục tàng chi nhân. Khó trách vừa rồi vẫn luôn là 2 người bọn họ nói chuyện, những người khác không mở miệng, những người khác mới mở miệng, muốn lòi đuôi rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, oanh, cocchuyenaudio.com, ngũ nhân khí tức hoàn toàn bộc phát tập trung Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mên bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô xì. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.